Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Nghe thấy câu nói này, Hạ Thiên Tường vẫn đang im lặng uống rượu, cuối cùng cũng có phản ứng. Anh buông ly rượu xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tống Phi. Cậu dám, anh Tư, anh như thế là ngầm thừa nhận Tô Nhược Hân đó là người phụ nữ của anh rồi. Có đúng không? Im miệng, Tống Phi đã hỏi đến thế rồi. Đương nhiên không chịu im lặng. Anh Tư, nói cho chúng tôi nghe thử mùi vị của phụ nữ đi. Cho chúng tôi hy vọng. Chúng tôi mới có thể nhanh chóng tìm được một người phụ nữ để quyết định chuyện cả đời chứ. Hạ Thiên Tường thẳng tay hất ly rượu về phía Tống Phi. Cậu có tin tôi lập tức gọi điện thoại cho Tiếu Quỳnh. Nói với cô ấy vóc dáng của người mẫu ngủ với cậu đêm trước. Được rồi anh Tư. Anh không nói thì thôi. Chúng ta chắc chắn không ép anh. Nhưng cô nhóc họ Tô kia còn nhỏ. Lúc làm lần đầu. Sao anh có thể hành động được vậy? Không cần cậu xen vào. Tô Nhược Hân rất sạch sẽ. Sau này không được lấy cô ấy ra đùa giỡn. Vâng, anh Tư. Nhìn thái độ để tâm này của anh. Mấy người chúng tôi cũng không dám lấy cô ấy ra đùa nữa. Chỉ là khi nào anh mới dẫn cô ấy tới cho chúng tôi gặp đây? Lúc này, một người đàn ông như Hồ Nhất Thiên lại đang tỏ vẻ vô cùng hóng hớt. Nhìn thấy Hạ Thiên Tường giấu đi tất cả tin tức liên quan đến người phụ nữ của anh. Ba người họ đã biết là anh nghiêm túc rồi. Nhưng Hạ Thiên Tường thua trong tay phụ nữ lại trông có vẻ đáng yêu hơn. Có phải đàn ông khi yêu đều có tính cách thế này không? Không khỏi khiến anh ta nổi da gà. Sau này nếu yêu, anh ta nhất định không thể nhát gan giống Hạ Thiên Tường được. Trông có vẻ vẫn chưa tán được cô gái kia. Cũng chưa được biết mùi vị phụ nữ. Nghĩ lại thì thấy Hạ Thiên Tường cũng rất đáng thương. Nói sau đi. Lời đề nghị của Hồ Nhất Thiên khiến Hạ Thiên Tường sa sầm mặt. Đến bây giờ Tô Nhược Hân vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh. Còn chê anh già. E rằng tương lai của anh và Tô Nhược Hân còn nặng nề và xa xôi lắm. Nghĩ đến đây. Anh đưa tay vào túi. Đây là lắc chân anh mua cho Tô Nhược Hân. Chiều mai gặp mặt sẽ tặng nó cho cô. Như thế thì anh đã biết lãng mạn rồi đúng không? Đương nhiên chỉ cần cô đề nghị gì, anh cũng sẽ lập tức thỏa mãn. Làm đến thế, nếu cô còn chê anh không lãng mạn, Hạ Thiên Tường cảm thấy chắc anh phải đi đăng ký tham gia một lớp theo đuổi phụ nữ rồi. Dù sao chỉ cần có thể theo đuổi Tô Nhược Hân, bây giờ anh không ngại tham gia lớp đào tạo. Tiêu Tuấn Vĩ nhìn ra rõ ràng Hạ Thiên Tường còn đang sợ. Anh Tư, đừng nói cô gái đó vẫn còn từ chối. Không chịu hẹn hò với anh đó nhé. Không có, Hạ Thiên Tường trả lời rất nhanh. Anh vừa trả lời xong, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Sau đó Tống Phi chớp mắt nói. Anh Tư, có cần em dạy anh mấy chiêu tán gái thực tế không? Không cần. Tôi không muốn học theo ai đó để rồi bị người phụ nữ nào đó đuổi ra khỏi phòng và đứng khỏa thân giữa đường kêu cứu đâu. Ha ha ha, Tống Phi lần đó cậu đỉnh đấy. Quá hoàn hảo, lần này Hồ Nhất Thiên cùng chung ý kiến với Hạ Thiên Tường. Đó là thấy khó chịu về việc Tống Phi cứ nói chuyện không nên nói, cách trương.